Tô La Vũ Thần, chương 2590, Chân Tiên Vũ Khí 2. Góc truyện audio.com, trở về trang sách khói bụi quá nhiều, rất nhanh liền đem phiến thiên địa này đều bao trùm lên tới loại tình huống này, Sở Phong đáng nhìn khoảng cách cũng là càng ngày càng nhỏ, tới sau cùng, trước mắt hắn một mảnh trắng xóa, lại cái gì đều không nhìn thấy, bất quá cũng may, loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu, sau một lát trắng xóa khói bụi bắt đầu biến mất. Theo khói bụi biến mất, Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được giờ phút này hắn đã không hề sinh tử trong trận mà chính là thân ở một nơi khác. Đồng thời, Sở Phong từ đằng xa trong sương khói, phát hiện hai bóng người, chỉ bất quá bởi vì sương khói kia cũng không hoàn toàn tiêu tán, thân ảnh kia rất là mơ hồ, liền Sở Phong cũng vô pháp xác định hai vị kia dung mạo. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là cái này không biết táng địa sáng tạo giả. Sở Phong cũng không hướng đối phương tới gần, mà chính là trước là hướng về phía này hai đạo cái bóng mơ hồ làm thi lễ. Người trẻ tuổi, đến đây đi. Một đạo thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Nghe được lời này, Sở Phong mới đi thẳng về phía trước, mà tới gần về sau, Sở Phong trong ánh mắt làm theo hiện ra một chút kinh ngạc. Hai đạo thân ảnh kia bên trong một vị, là một vị lão giả. Vị lão giả này, người mặc một tịch trường bào màu vàng, này trường bào rất là đặc biệt, dường như gia thuộc, nhưng lại không giống như là gia thuộc, nhìn qua có chút thô ráp, nhưng lấy Sở Phong nhãn quang đến xem, này trường bào cũng không phải vật tầm thường, hẳn là chí bảo mới là. Vị lão giả này, đầu đội mũ trùm, nhưng là cái này mũ trùm kiện hàng cũng không kín, có thể thấy rõ hắn khuôn mặt. Hắn mặt lệch hắc, trên mặt cũng không có bao nhiêu nếp nhăn, nhưng là hắn mỹ mạo cùng sợi râu lại là màu vàng nhạt, cùng trên thân trường bào có chút tiếp cận. Sợi râu không phải rất dài, nhưng là mỹ mạo cũng rất dài, lại có một mét có thừa. Sở Phong sơ bộ phán đoán, vị lão giả này cũng là triệu hoán cái kia vị. Về phần vì sao dạng này phán đoán, đó là bởi vì, một vị khác cũng không phải là nhân. Đó là một đầu hươu, đầu này hươu cũng không phải là thân người, đầu hươu, mà cũng là một đầu hoàn chỉnh hươu. Nhưng chính là đầu này hoàn chỉnh hươu, lại ngồi tại thạch trên mặt ghế, tại cùng vị kia hoàng bào lão giả đánh cờ. Nhưng vô luận là cái này hoàng bào lão giả, vẫn là đầu này hươu, đều là Sở Phong vô pháp nhìn thấu. Sở Phong biết hai người bọn họ thực lực đều hơn mình xa, hơn phân nửa. Bọn họ cũng là cái này không biết táng địa sáng tạo giả. C-K-I-T-T-T, nhưng vào lúc N-I, cả hai ở giữa bàn cờ, bỗng nhiên có một con cờ động. Sở Phong lại chú ý tới cả hai rõ ràng người nào cũng không có động, phảng phất như là này quân cờ chính mình động. Nhưng là, Sở Phong cũng chưa suy nghĩ nhiều, đến bọn họ loại này cao thủ cấp bậc ý niệm ở giữa cũng có thể giết người, vô hình ở giữa thao túng quân cờ tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay biến mất. Nhưng theo này quân cờ nhất động, Sở Phong không tự chủ được nhìn về phía này bàn cờ, lúc này mới phát hiện cả hai dưới, là một bàn vô cùng đơn giản cờ. Lớn nhất làm Sở Phong kinh ngạc là, vừa mới hoàng bào lão giả, đi một bước không bình thường xấu cờ. Một bước này, để hoàng bào lão giả lâm vào tử cục, chỉ cần đầu kia hươu lại đi một bước liền có thể thắng được bàn cờ này, thắng được này hoàng bào lão giả. Chỉ bất quá, đầu kia hươu, nhưng lại chưa xuất thủ, hai người. Góc truyện audio.com, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền như thế nhìn chằm chằm này bàn cờ cùng Sở Phong một dạng, giống như là người đứng xem một dạng, nhìn lấy bàn cờ này. Vãn bối Sở Phong, bái kiến tiền bối. Sở Phong lại lần nữa làm thi lễ, rất là khách khí. Sở Phong đúng không? Hoàng bào lão giả hỏi. Đúng vậy, đối với đối phương biết mình tên, Sở Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. XMONLINETAITAOIE NT, HIC, HCO, D, NET, dù sao tại không biết táng địa bên ngoài, anh Minh Chiêu bọn họ kêu gọi chính mình tên không biết bao nhiêu lần, trước mắt vị này thần thông quảng đại tự nhiên có thể nghe được anh Minh Chiêu bọn họ kêu gọi chính mình, tự nhiên cũng đã sớm biết Sở Phong tên. Người rất thú vị, cũng không phải là vì bảo tàng mà đến, mà chính là vì cứu bằng hữu của ngươi mà đến. Hoàng bào lão giả lại lần nữa nói ra, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là nhìn chằm chằm cái kia bàn cờ, liền nhìn cũng không nhìn Sở Phong liếc một chút. Bất quá, hắn một lời nói, lại làm cho Sở Phong rất là kinh ngạc, liền phảng phất chính mình hết thảy, đều bị đối phương nắm giữ, bị động cùng cực. Tiền bối nói cực phải, ta thật là vì cứu bằng hữu của ta mà đến. Tiền bối nếu biết ta vì thế mà đến, nào dám hỏi bằng hữu của ta, hiện ở nơi nào? Đã đối phương đã biết Sở Phong ý đồ đến, Sở Phong cũng không hề vòng vo, mà chính là thẳng vào chủ đề. Người phá vỡ sinh tử trận, có thể ngươi người bạn kia cũng không có phá vỡ, đồng thời tình huống bây giờ rất là không ổn, nàng a, sợ là muốn chết ở bên trong. Hoàng bào lão giả hững hờ nói ra, liền phảng phất đang nói một kiện rất lợi hại tùy ý sự tình. Nhưng mà hắn cái này hời hợt một câu, lại tại Sở Phong trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng Bào lão giả ý tứ, sinh tử trận cũng không phải là chỉ có một cái, cũng không phải là tất cả mọi người, đều sẽ tiến vào cùng một tòa trong trận pháp. Hẳn là, mỗi người, đều có một cái cùng đối với sinh tử trận. Sở Phong tuy nhiên phá vỡ sinh tử trận, nhưng chỉ là hiểu biết cứu mình, căn bản là không có cách giải cứu Triệu Cầu Vồng. Bởi vì bọn hắn hai cái, căn bản cũng không tại cùng một tòa trong trận pháp. Chuyện được copy tại chuồn cv.com, đừng nóng vội, ngươi nếu muốn cứu, ngược lại là có thể cứu nàng. Nhưng vào lúc này, Hoàng Bào lão giả lên tiếng lần nữa. Xin hỏi tiền bối ta nên như thế nào cứu bằng hữu của ta? Sở Phong hỏi, phương pháp tự nhiên có chỉ bất quá, ngươi chỉ sợ muốn làm cực đại hy sinh. Hoàng Bào lão giả nói ra, tiền bối thỉnh giảng, Sở Phong nói ra, đừng vội ứng, cái này hy sinh, ngươi chưa hẳn nguyện ý, Hoàng Bào lão giả nói ra. Tiền bối thỉnh giảng, Sở Phong lại lần nữa lặp lại lúc trước nói tới lời nói, chỉ bất quá ngữ khí lại trở nên càng thêm cấp bách. Thế nào, vô luận là cái gì hy sinh, ngươi cũng nguyện ý, Hoàng Bào lão giả lại lần nữa hỏi. Vãn bối nguyện ý, Sở Phong quả quyết đáp ứng, không có nửa phần do dự. Giờ khắc này, Hoàng Bào lão giả, rốt cục xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Mà khi này hai đạo ánh mắt quét hướng mình thời điểm, Sở Phong nhất thời tâm thần run lên. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác phảng phất hai đạo lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên chính mình linh hồn. Mạnh thực lực đối phương, mạnh đến một loại, khó mà đánh giá cấp độ. Sở Phong dám đoán chắc vị này tuyệt đối không phải bách luyện phàm giới người, mà là đến từ thượng giới cao thủ. Góc truyện audio.com, bởi vì bách luyện phàm giới, không có khả năng ủng có lợi hại như thế cao thủ. Bất quá cũng may, loại kia sắc bén ánh mắt chỉ là tiếp tục một lát, rất nhanh này Hoàng Bào lão giả sắc bén ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa. Có chút ý tứ, Hoàng Bào lão giả cười nhạt một tiếng, liền phảng phất khám phá cái gì. Ta lại tới đây có một hồi, ngươi là người thứ nhất phá vỡ sinh tử trận, thành công xông qua ba đạo cửa khẩu nhân. Mà vượt quan thành công tự nhiên là có khen thưởng, cái này. Chính là ngươi khen thưởng. Hoàng Bào lão giả đang khi nói chuyện tay áo hất lên, một đoàn ánh vàng rực rỡ vũ khí, liền từ tay áo trong miệng bay ra. Này vũ khí càng ngày càng đậm, trong chớp mắt liền từ một đoàn táo lớn nhỏ vũ khí, hóa thành một đoàn, bao trùm 10 mét chi địa vũ khí. Cái này vũ khí, là bảo vật a. Nhìn thấy cái này ánh vàng rực rỡ vũ khí, nữ vương đại nhân nhất thời sắc mặt truyền vui. Cái này vũ khí, không chỉ có quang mang lấp lóe. Bên trong là lưu truyền lên vô số phù chú, nữ vương đại nhân liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải tầm thường vũ khí, mà là có thể đề bạt Sở Phong tu vi vũ khí. Không sai, Sở Phong tiến vào này trong sương mù. Không chỉ có thể thu hoạch được vũ lực càng là có thể lĩnh ngộ được tu vũ chi đạo tu vi định sẽ có tăng tiến. Này sương mù tên là chân tiên vũ khí, chỉ cần đi vào này trong sương mù, nó liền có thể giúp ngươi đột phá võ tổ cảnh bình cảnh, trực tiếp thành làm nhất phẩm chân tiên. Hoàng Bào lão giả nói ra, bất quá, ngươi nếu muốn cứu bằng hữu của ngươi, liền nhất định phải bỏ qua này sương mù, đem này sương mù tặng cùng bằng hữu của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Nói xong lời này, Hoàng Bào lão giả ánh mắt lại có biến hóa, trở nên hí ngược đứng lên, liền phảng phất hắn liệu định Sở Phong không nguyện ý đem này sương mù tặng cùng Triệu Cầu Vồng, cho nên. Hắn đang chờ nhìn Sở Phong trò cười, nói cách khác ta đem cái này vũ khí tặng cùng bằng hữu của ta, nàng liền có thể thoát khốn. Sở Phong hỏi, tự nhiên, Hoàng Bào lão giả nói ra, vãn bối nguyện ý, Sở Phong rất là kiên định nói ra. Cách chương.